các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 69 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 69. Ngày hôm nay mặt trời đặc biệt gay gắt, từ lúc mọc lên thỏa sức phả nắng xuống nhân gian. Con đường nhựa dưới chân như sắp bị thiêu cháy, quay đầu lại chỉ thấy ánh sáng trắng loa mắt, đó là tia sáng phản chiếu từ lưỡi lê trên vai lính gác. Dung Anh hoàn toàn không để ý, cô lặng lẽ nhìn về phía con đường đã qua, ánh mắt trống rỗng, thần sắc thẫn thờ. Dòng lũ ký ức vào khoảnh khắc cô đơn này đã mở toang cánh cổng của nó. Giống như khi còn nhỏ, cô đột trẻ trốn sau bức tường, nhìn đám đông già trẻ nam nữ chạy hối hả đến pháp trường, cảnh sát sắp xử bắn một người. Vào thời điểm đó, nó là một sự kiện lớn. Cô nhớ mẹ đã kéo mình trốn vào một góc nhà, cứ thế mà khóc, vừa lau nước mắt hết lần này đến lần khác. Khi đó cô thậm chí không biết người sắp bị bắn là cha mình. Còn quá bé để hiểu mẹ mình, giờ đây cô đã hiểu, đó là nỗi bất lực khi phải buông tay. Sau đó, trong cái tuổi còn ngô nghê ngây dại ấy, cô luôn đứng chờ ở ngã rẽ, chờ người cha, toàn thân nồng nặc mùi khói thuốc, râu ria lợm chợm trở về. Như mọi khi sẽ mang theo vài viên kẹo ngọt lịm từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng. Nhưng cô chẳng bao giờ đợi được nữa. Về sau, người cô chờ đợi đã trở thành anh trai. Mỗi khi gặp rắc rối, dù là nợ nần, gây chuyện hay bị cảnh sát bắt, anh cô luôn kịp thời xuất hiện để giải quyết mọi thứ cho cô, hóa giải mọi nguy cơ. Cô nhớ từng cuối tuần, bình thường lười biếng nằm ở nhà, chờ anh gọi dậy ăn cơm. Nhưng rồi cô cũng chẳng còn chờ được nữa. Còn có người này nữa. Anh giúp luôn cưng chiều cô, bảo vệ cô, dung túng mọi điều cho cô. Nhưng rất nhanh thôi, cô sẽ chờ được anh ấy. Anh Tử, em hãy kiềm chế cảm xúc, đợi chuyên viên trang điểm Di Hải ra rồi hắn vào, được không? Quan Nghị Thanh nhỏ giọng cẩn thận dặn dò Dung Anh. Trong lòng cô đầy lo lắng, vì cô gái này đã gần chạm đến ranh giới sụp đổ. Thời gian qua cô cố gắng hết sức để ở bên an ủi Dung Anh, nhưng cô thực sự không biết mình còn có thể giúp được gì nữa. Cảm ơn chị. Dung Anh đờ đẫn nói, gương mặt không có biểu cảm nào, chỉ hơi thở ngày một nặng nề. Có tiếng động cơ, Quan Nghị Thanh hoang mang quay đầu lại, nhìn thấy đoàn xe đang lao tới. Cô nắm chặt cánh tay Dung Anh khẩn thiết nói, nghe lời chị, anh Từ đừng kích động. Dung Anh bỗng òa khóc, cùng vùng khỏi tay Quan Nghị Thanh lao về phía đoàn xe đang tiến tới. Đoàn xe chậm lại nhưng không dừng hẳn. Dung Anh chạy đến chiếc xe tù kín mít bốn phía, dùng hết sức lực đấm mạnh vào thùng xe, giọng khàn đặc gào lên, anh ơi, em đến thăm anh đây, anh có nghe thấy không? Anh ơi, em đến thăm anh rồi. Tiếng cô vang vọng giữa tiếng động cơ nặng nề của đoàn xe như một vết cứa sâu vào lòng người. Anh Tự, nghe lời anh, hãy sống thật tốt, sống thật tốt. Trong xe, Diệp Kỳ Phong dốc hết sức hét lên, giọng nói nghẹn ngào vang ra qua lớp thép dày, mang theo nỗi day dứt yêu thương sâu đậm. Anh, em nghe thấy rồi, em biết rồi, anh ơi, em nhớ anh. Dùng anh đập mạnh vào thùng xe, giọng cô khàn đặc đến lạc cả đi. Cô tuyệt vọng dùng tay không cố đập vỡ lớp thép lạnh lùng, muốn ngăn chiếc xe tiếp tục lăn bánh, nhưng tất cả đều vô ích. Chiếc xe vẫn chậm rãi tiến về phía cánh cổng, mang theo người anh mà cô chẳng thể giữ lại. Anh Tử, anh đi rồi, hãy sống thật tốt, kiếp sau lại làm em gái anh nhé. Giọng nói vang lên từ trong thùng xe, thì lượng như tiếng khóc than, đau đớn như lưỡi dao cắt vào tim. Những lời ấy xuyên qua lớp thép lạnh lẽo truyền đến tai Dung Anh, khiến tiếng khóc của cô càng thêm xé lòng. Cô dồn hết sức đập mạnh vào thùng xe, dùng cả thân mình lao vào, máu từ tay và trán túa ra, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn. Dung Anh chỉ biết gào khóc, giọng khàn đặc tuyệt vọng. Anh ơi, sao anh không kháng án? Chúng ta còn cơ hội mà, nhất định còn cơ hội. Em không nỡ để anh chết đâu, anh ơi. Cô bị những lính gác với gương mặt vô cảm chặn lại trước cổng. Khoảnh khắc ấy, thân thể yếu đuối của cô không còn sức chống đỡ sức nặng của nỗi mất mát. Dung Anh khuỵu xuống, quỳ đạp trên mặt đất, hướng về phía chiếc xe tù đang dần khuất xa. Tiếng khóc bi thương bật ra không cách nào kiềm chế được. Anh Tử, Quan Nghị Thanh khẽ gọi, giọng đầy lo lắng bất lực. Thế nhưng tiếng gọi ấy chẳng thể kéo Dung Anh trở lại. Cô gái vẫn quỳ đó, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt đẫm nước mắt. Anh Tử, anh Tử! Có người gọi cô từ phía sau. Quan Nghị Thanh giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Mộc Trần, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. Y cúi người cố gắng đỡ lấy Dung Anh. Y vẫn khóc đến mức không thể kiềm chế, toàn thân run rẩy trong tuyệt vọng. Mộc Trần nghẹn ngào nói: Anh Tử, là anh đây, anh đến rồi. Em nhìn xem anh là ai. Anh biết em hận anh, nhưng em nghe thấy Diệp Ca nói rồi đấy, anh ấy bảo em phải sống thật tốt. Dung Anh lau nước mắt, nhìn đó người trước mặt là Mộc Trần. Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận dữ bùng lên. Cô vung bàn tay đẫm máu tát mạnh vào mặt y, âm thanh giòn vang trong không khí đầy bi thương. Chát chát. Mộc Trần nghiêng đầu bị cái tát thật lực đó, nhưng không né tránh. Má y in đó dấu tay đỏ bừng. Dung Anh lại òa khóc đau hơn, từng đất nghẹn ngào như muốn trút hết nỗi căm hận và bi thương không lối thoát. Chát chát chát. Một cái, hai cái, ba cái, từng cái tát mạnh giáng xuống, vang dội giữa không gian tĩnh lặng. Máu từ tay cô hòa lẫn với nước mắt, nhưng Dung Anh không dừng lại. Mỗi cái tát khiến tiếng khóc của cô càng thêm thê lương. Cô vừa khóc vừa gào lên, giọng nói lạc đi trong tuyệt vọng và đau đớn. Anh hại họ thôi, anh hại họ thôi. Họ thích anh đến thế, vậy mà anh hại họ. Em cũng thích anh đến vậy, mà anh vẫn lừa em. Anh luôn luôn lừa em. Là anh hại họ, là anh đã lừa em. Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn đến đây. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau gánh vác như trước đây, được không? Mộc Trần đứng đó, mặt bong rát vì những cái tát, ý đồ dùng tình cảm từng có đổi lại một chút sự tha thứ. Anh cút đi! Dung Anh gào lên, đổi lại vung tay, một cái tát mạnh nữa giáng xuống mặt Mộc Trần. Chát! Cái tát thứ hai, thứ ba, mỗi cái đều mang theo nỗi oán hận. Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng và mũi Mộc Trần, nhưng y vẫn đứng yên, không né tránh, không phản kháng, để mà cô chút hết nỗi đau. Dung Anh vẫn tiếp tục tát, từng cái mạnh hơn, không kiềm chế, như thể chỉ có vậy mới khiến cơn đau trong lòng cô dịu đi. Cho đến khi Quan Nghị Thanh vội vàng lao tới, nắm chặt tay cô, giọng nghẹn ngào. Anh Tử, đủ rồi. Bàn tay Dung Anh đun đẩy trong tay cô, đồ đột nhiên toàn thân sụp đổ. Cô òa khóc, tiếng nức nở như vỡ vụn, rồi ngã vào lòng Quan Nghị Thanh, ôm chặt lấy nhau, khóc nấc lên từng hồi. Ba người cứ thế đứng lặng trong khoảng sân trống trải. Những cảm xúc dữ dội dần lắng xuống, những vết thương trong lòng họ sẽ chẳng bao giờ lành lại. Khi nước mắt đã cạn khô, Dung Anh lại trở về với dáng vẻ trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn như thể tất cả sức sống đã bị rút cạn. Cô đứng yên đó, nhìn chăm chăm vào cánh cổng lớn trước mặt, giống hệt như những lần trước, đợi cha trở về, đợi anh trai trở về. Nhưng lần này cô biết sẽ chẳng còn ai quay lại nữa. Một lúc lâu sau, đội cảnh sát vũ trang bắt đầu thu dọn rút đi. Không một ai liếc nhìn về phía họ, như thể sự tồn tại của ba người chẳng hề đáng bận tâm. Đối với họ, người nhà của tử tù chỉ là những cái bóng bị khinh miệt, chẳng đáng nhận lấy chút đồng cảm nào. Lại một khoảng thời gian dài trôi qua, chiếc xe cấp cứu lao vút đi, để lại phía sau làn khói bụi mờ ào. Quan Nghị Thanh cúi người, khẽ thì thầm bên tai Dung Anh, giọng nói dịu dàng nhưng đầy nặng nề. Anh ấy không hoàn toàn rời đi. Giác mạc của anh ấy sẽ giúp ai đó nhìn thấy ánh sáng lần nữa. Thận của anh ấy cũng sẽ cứu lấy một sinh mạng. Cuộc đời anh ấy sẽ tiếp tục trong một hình thức khác, qua những con người khác. Lời nói ấy như một tia sáng yếu ớt xuyên qua màn đêm dày đặc. Nhưng Dung Anh chỉ khẽ chớp mắt, ánh nhìn vẫn trống rỗng. Thật không? Thật đấy. Trong hành trình của mỗi sinh mệnh luôn có những khoảnh khắc lương thiện tỏa sáng. Anh trai em cũng vậy. Ở khoảnh khắc cuối cùng, anh ấy đã thực sự hối hận. Em nên chúc phúc cho anh ấy, vì ít nhất anh ấy đã ra đi với tâm hồn thanh thản. Vừa nói, Quan Nghị Thanh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Dung Anh, động tác dịu dàng như sợ chạm vào nỗi đau chưa lành. Cô lấy khăn giấy cẩn thận lau vết máu đã khô trên trán Dung Anh, từng động tác đầy kiên nhẫn và chiều mến. Em biết mà, thực ra họ đều là người tốt, là người tốt. Dung Anh vừa khóc vừa lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt như sắp vỡ tan, từng lời thốt ra đầy tuyệt vọng nhưng cũng mang theo sự kiên định mà chỉ mình cô tin tưởng. Quan Nghị Thanh lặng người nhìn Dung Anh, không phản bác, cũng không khuyên nhủ, chỉ nhẹ nhàng siết chặt bờ vai gầy guộc ấy. Cô hiểu rằng Đôi khi người ta cần một niềm tin dù mỏng manh để chống chọi với thực tại tàn nhẫn. Lại không biết bao lâu nữa trôi qua, cuối cùng thân lệnh thần bước ra, theo sau là hai viên cảnh sát từ Pháp. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa chút gì đó phức tạp. Quay đầu nhìn hai nam một nữ đứng giữa trời nắng, gái gật đầu với quan nghị thanh, ý bảo mọi chuyện kết thúc rồi, ra hiệu rằng cô nên rời đi. Đây là thủ tục cuối cùng. Không lâu sau, chiếc xe tang chậm rãi lăn bánh. Thân xe phủ một màu xám lạnh lẽo, chở theo thi thể đã không còn hơi ấm, lặng lẽ rời khỏi nơi này, hướng thẳng đến nhà hỏa táng. Dung Anh thân tờ bước theo chiếc xe đó. Mộc Trần định đi theo nhưng quan nghị thanh giữ tay ngăn cản, lắc đầu ý bảo không thích hợp, cô gái đó bây giờ cần ở một mình. Lau đi. Quan nghị thanh nhẹ nhàng đưa tờ giấy ăn cho Mộc Trần, y cũng trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Mộc Trần đưa tay nhận lấy tờ giấy ăn, động tác chậm chạp có phần vụng về. Y tùy tiện lau qua vệt máu nơi mũi, máu đã khô lại nhưng vẫn còn hơi rỉ ra nơi khoe mũi. Lau xong, y siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt rũ xuống, đối thấp giọng nói một câu gần như thì thầm. Cảm ơn nhé. Không có gì, sau khi tiếp xúc rồi tôi mới nhận ra, thực ra Dung Anh có một thân thế rất đáng thương, nhiều chuyện đã xảy ra không thể trách cô ấy. Quan Nghị Thanh nhẹ giọng nói, ánh mắt dõi theo Dung Anh, cất giọng có chút khó khăn. Cô ấy là một cô gái tốt, anh nên trân trọng cô ấy. Tôi tất nhiên trân trọng cô ấy, chỉ là cô nghĩ tôi còn cơ hội này hay sao? Tôi vô tình làm tổn thương cô ấy thêm một lần. Mộc Trần đưa tay khẽ chạm vào bên má vẫn còn sưng đỏ vì những cái tát, nhưng không sánh bằng nỗi đau trong lòng y lúc này. Vấn đề này thực sự khó trả lời. Tâm trạng Quan Nghị Thanh chẳng khác hơn ai. Cô khẽ mím môi, ánh mắt hơi lẳng đi một chút rồi chậm rãi nói. Có lẽ vẫn còn đấy, tôi nhìn ra được mà, cô ấy thực sự rất thích anh. Đúng vậy, nhưng càng thích bao nhiêu thì càng hận bấy nhiêu. Mộc Trần cười khổ, trên mặt hiện đó vẻ chua chát tự giễu. Có lẽ dù có tận dụng hết mọi lý thuyết tâm lý học đi nữa cũng chẳng thể hiểu hết được góc khuất trong lòng mỗi con người. Giống như y không đo tâm trạng cuối cùng của Nhất Kỳ Phong là thế nào. Dừng một nhịp, Mộc Trần ngẩng đầu hỏi. À đúng rồi, hình như Sử Trường Lâm từng nói Nhất Kỳ Phong chủ động yêu cầu hiến tặng đúng không? Đúng vậy, sao thế? Quan Nghị Thanh ngẩng đầu hỏi, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Không có gì, chỉ là thấy hơi kỳ lạ thôi. Người có tính cách phản xã hội như Nhất Kỳ Phong lẽ ra sẽ không làm vậy. Một kẻ như hắn ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận kiểu kết cục này, càng không đời nào chịu để người khác định đoạt. Vậy mà lại chủ động hiến tặng, thậm chí còn đồng ý cho phóng viên phỏng vấn công khai. Chuyện này thật khó hiểu. Mục Trần không hiểu được, nếu là người khác mềm lòng thì ít còn hiểu được. Nhưng Nhất Kỳ Phong ư, một tên cứng đầu đến mức súng chứa thẳng vào đầu cũng không ép được lời nào, trừ khi chính hắn cam tâm tình nguyện. Chính vì thế y càng khó lý giải. Không phức tạp vậy đâu. Quan Nghị Thanh khẽ thở dài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gượng gạo. Thực ra anh ta chỉ muốn để lại cho anh từ chút tiền, và quan trọng nhất là mong cô ấy rời khỏi đây càng xa anh càng tốt, mãi mãi đừng gặp lại anh nữa. Trong lòng cô hiểu đó, có những sai lầm cả đời này cũng không thể sửa chữa, và có những hận thù chỉ có cái chết mới chấm dứt được. À, ra là thế, ra là thế. Vậy thì cũng đúng thôi, hợp lý, tôi hiểu rồi. Mộc Trần thoáng sững người, gương mặt cứng lại, chỉ biết làm nhảm lặp đi lặp lại, giọng nhỏ đến mức gần như vừa nói ra tan biến trong không khí. Đừng để tâm nữa, dù sao thì hắn ta cũng đáng tội. Anh nên vui mới đúng, vì anh đã cứu không chỉ một người, mà trong số đó còn có anh Tử. Nói theo cách khác, chính anh cũng gián tiếp cứu Nhất Kỳ Phong, ít nhất trước khi chết hắn ta vẫn kịp làm một việc tử tế cuối cùng. Quan Nghị Thanh nhấn mạnh. Tôi rút lại những gì từng đánh giá về cô trước kia. Mộc Trần quay sang nhìn Quan Nghị Thanh mỉm cười. Thực ra cô mới là người thực sự có trí tuệ lớn, còn tôi chỉ là kẻ khôn vặt, những mánh khóe vớ vẩn chẳng đáng để so bì. Tôi thực sự không so được với cô. Không đâu, mỗi người đều có chỗ đứng của mình thôi. Quan Nghị Thanh mỉm cười rồi nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác, như thể muốn làm dịu bầu không khí. À, tôi nghe nói anh lại gây sóng gió rồi. Mới đi Lư Châu có mấy ngày mà đã bắt được tên vua lừa đảo, giỏi thật đấy. Thực sự là một sự trùng hợp ngớ ngẩn thôi. Cái tên nhảy lầu đó còn nhớ không? Sao không nhớ, anh quên rồi à? Chúng ta cùng tham dự hôn lễ đó mà, tôi là bạn thân của Thi Thi. Đúng vậy, tôi quên mất. Sáng sớm hắn đã làm ầm ĩ đòi đi ăn đặc sản địa phương. Tài xế taxi bảo con phố có một quán nổi tiếng bán hoành thánh tôm. Hắn ta lại nhân lúc đó lấy luôn còng tay của tụi ở đội cảnh sát mang vào quán khoe khoang. Kết quả ngay cả tên lừa đảo đang ăn ở đó cũng hoảng sợ bỏ chạy, chẳng kịp để lại tô mì. Mà quả thật đó là một quán nổi tiếng nên tên lừa đảo cũng hay tới ăn. Đúng là đi ăn cơm cũng có thể gặp trộm như lời người ta nói. Mục Trần kể lại vắn tắt. Bộ đó may mắn tới độ y cũng thấy hoang đường. Không biết có phải ông trời muốn đền bù cho Như Hoa không? Sao Tôn Thanh Hoa cũng tới đó? Quan Nghị Thanh ngạc nhiên. Chúng tôi đều là những kẻ thất bại và thất tình, định đi trốn vài ngày nhưng ai ngờ lại bị cái tên ngốc đản dẫn đến Lưu Châu. Mục Trần bật cười khẽ, nhưng trong đó cũng có chút bất đắc dĩ. Ha ha, đừng cứ mãi hỏi tôi nữa. Còn cô thế nào rồi? Thế nào là thế nào? Quan Nghị Thanh ngưng đầu hỏi. Là... thôi không hỏi nữa. Ai mà không có những lúc vừa đặc sắc lại vừa bất lực trong cuộc sống chứ. Chúc cô mọi điều tốt lành. Mục Trần đổi chủ đề không nói tiếp nữa. Ánh mắt lại nhìn về phía xa. Có thể nhận ra cô cảnh sát này cũng giống như y, hiểu chuyện của người khác nhưng chuyện bản thân lại chẳng biết làm thế nào. Cảm ơn, cũng chúc anh mọi điều tốt lành. Một người dù tính cách phản xã hội đến đâu cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc của tình thân, huống chi là anh. Quan Nghị Thanh nụ cười vẫn nhẹ nhàng thấu hiểu. Cả hai đứng lặng lẽ trong một khoảnh khắc dài, không ai nói thêm điều gì. Chỉ là một khoảng lặng trôi qua như một dòng nước chậm rãi. Cuối cùng một chiếc taxi dừng lại trước mặt họ, nhưng Mộc Trần lại không bước lên xe. Thay vào đó y chỉ đứng đó giơ tay vẫy vẫy tiễn Quan Nghị Thanh đi. Không phải không cùng đường, mà làm Mộc Trần thấy nếu quá hiểu một người cố gắng chôn vùi cảm xúc, sự hiểu biết ấy lại trở thành một nỗi sợ hãi. Vì vậy y chọn bước đi một mình. Trên con đường cô độc ấy chỉ có ánh nắng nóng bỏng từ trên cao chiếu xuống, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Mộc Trần bước đi từng bước một cho đến khi mặt trời dần lặn xuống, chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch cùng chiếc bóng càng lúc càng dài. Là hắn à? Đúng rồi, chính là hắn đấy. Chú ý, hoàn cảnh không tốt, không có lợi để tiến hành bắt giữ, đợi một chút. Biết rồi, chúng tôi đang theo dõi. Trong xe, một cuộc bắt giữ khác sắp diễn ra tại thành phố Lục An. Từ Lâu Châu vất vả đường xá xa xôi chạy tới đây, khi tìm được mục tiêu thì trời đã tối. Mục tiêu là Phương Định Quân. Lúc này hắn đang ôm một cô gái cùng hai người đàn ông khác uống rượu vui vẻ. Trên phố đêm, các cửa hàng san sát nhau, bàn ăn được bày từ trong quán đã tận đường. Điều kiện như vậy chắc chắn không thuận lợi cho việc bắt giữ. Ục ục ục, có người bụng đang reo. Tất cả mọi người trong xe đều đổ dồn ánh mắt vào Như Hoa, làm hắn tức giận. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đói lâu rồi. Giám đốc Tôn, đợi một chút đi, anh nhất định phải đợi thêm một chút. Từ Kiệt an ủi, cái tên hiệp cảnh ngoài biên chế này địa vị còn cao hơn bọn họ. Giám đốc Tôn, đợi lát nữa bắt người xong, chúng tôi nhất định sẽ mời anh. Một đội viên khác nói, mức độ khách khí đã không thể hơn được nữa. Thường có câu, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Sự hào phóng của Như Hoa đã chinh phục những năm nam nhân thô lỗ này rồi. Mới ăn uống không tiếc tiền, làm việc không biết mệt. Ồ, nhưng hắn vốn chẳng cần phải mệt, vì từ trước đến nay đã mắc chứng hiếu động. Có điều trong mắt các cảnh sát, một nhân viên hỗ trợ như thế này, không tính toán thù lao, lại không thiếu tiền, thì thời buổi này có tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy đâu. Chỉ có một điểm không tốt là tính tình hơi nóng này, luôn chê bai trình độ của đội hình sự không ra gì, giờ lại nổi giận nữa rồi. Như Hoa quát lên. Có cần tới mức như vậy không? Cứ xông lên bao vây, ấn xuống là được mà. Không nghe lời thì tận cho một trận. Úi úi, giám đốc Tôn, không làm thế được đâu. Chúng tôi không giống như anh. Lại có người khác giải thích. Ở nơi đông đúc người như thế này, anh cũng biết là có bao nhiêu điện thoại và máy quay không. Chỉ cần sơ sẩy một chút là cảnh đó có thể bị đưa lên mạng, rồi lại bị quy chụp là thực thi pháp luật bạo lực. Ngày nay thực thi pháp luật còn khó hơn cả vi phạm pháp luật đấy. Tôi không thích ngay mấy lời này đâu. Chẳng lẽ gặp kẻ xấu, chẳng lẽ lại phải thương lượng. Ôi cưng ơi, xin đừng chạy nữa, để anh bắt cưng nhé. Như Hoa mỉa mai. Mọi người cười ầm lên. Từ Kiện vội vàng ra hiệu tất cả im lặng, rồi an ủi Như Hoa để hắn bình tĩnh lại. Như Hoa nhìn ba người kia đang uống say sưa, tay sắn áo cởi chân, uống bia tươi ừng ực, không biết đến khi nào mới xong. Hắn liếc qua rồi nói: Từ Kiện, anh như thế là sai rồi. Cách uống này của bọn chúng có khi phải đến tận nửa đêm mới xong, mà bên cạnh còn có mấy cô gái đó, uống hưng phấn rồi chắc chắn sẽ tìm một chỗ làm gì đó. Anh bắt anh em đợi đến nửa đêm à? Wow, cái này mà anh cũng nhìn ra sao? Từ Kiện kinh ngạc. Chuyện này không thể quá bình thường à? Đám anh em tôi đều như thế hết, không thể đợi, đợi là mất cả ngày. Anh cứ giữ chặt hắn, lúc này thì hắn cũng chẳng tỉnh lại được đâu. Nhiều Hoa nói chắc nịch. Đây là sự thật, đám người dưới đáy xã hội này ai mà không sống trong cảnh say rượu hát ca. Nếu bắt đội thẩm vấn chắc lại một đêm không ngủ. Những thành viên trong đội thực địa đã quen với kiểu sống đảo lộn ngày đêm cũng không thấy gì lạ. Tuy nhiên Nhiều Hoa lại suy nghĩ cho mọi người như vậy, thực sự nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Suy suy, đừng có tâng bốc nữa. Tôi mách cho các cậu một cách đơn giản này. Dụ án qua đó, dụ đến cái chỗ góc rẽ cầu thang, chỗ bọn nó hay đi tiểu ấy, rồi giữ chặt, dẫn đi là xong. Như vậy vừa tiết kiệm sức lực, lại còn kịp về Lư Châu nữa. Nhưng Hòa đề xuất, thế đám này làm việc quá cứng nhắc, thiếu sáng tạo. Dụ qua à, đây là chỗ xa lạ, tình hình không quen. Ê, đừng xuống đó. Từ Kiện bất ngờ không kịp phòng bị, đưa tay giữ không được. Nhưng Hòa đã nhảy xuống xe, hắn quay lại cảnh báo: Đừng có đụng vào tôi, nếu không tôi gọi cảnh sát đó. Úi úi, giám đốc Tôn, chúng ta cùng một bọn mà, anh ngăn bọn lần đừng như thế. Từ Kiện rú rít khuyên can: Vậy nghe tôi, đến cái góc rẽ đó chờ, tôi sẽ gọi hắn qua cho các anh. Nhưng Hòa nói một cách đầy tự tin, đầy khí phách. Những cảnh sát không biết phải làm sao, ngăn không được mà không ngăn cũng không được, chỉ đành đứng nhìn giám đốc Tôn nghênh ngang bỏ đi. Từ Kiện hoảng hốt, vội vàng báo cho nhóm khác của Nhậm Quốc Nương, rồi lập tức cử một người thấp nhỏ lặng lẽ bảo vệ từ phía sau. Nó ra thì Nhung Hoa là một người tương đối chấn định, từng trải qua nhiều chuyện lớn bé, nên những chuyện trộm vặt ở xó xỉnh này chẳng đáng khiến hắn để tâm. Hắn đứng ở ngã tư mua một cái chân giò heo, vừa gặm vừa đi xuyên qua con hẻm đầy khói từ quán nướng, tiến gần đến tên nghi phạm Phương Định Quân. Không ổn rồi, hình như đánh không lại rồi. Gã đó trên cánh tay xăm chi chít hình đầu lâu, ngực lông lá phanh ra, miệng rộng mắt to, uống rượu thì một hơi nửa cốc lớn, trông cũng là một kẻ hung hãn, khiến Như Hoa do dự trong chốc lát. Tụi nhãi nhép giả dạng thành xã hội đen, mẹ kiếp, xem Hoa ra đây xử lý mà như thế nào. Hắn vừa gặm chân giò vừa đi thẳng tới, ánh mắt đảo quanh. Khi quay đầu lại, chiếc xe đã rút lui đổi vị trí đôi, hai đồng đội sắp đuổi kịp tới nơi, chắc là định lôi hắn về. Hắn nhìn cô nàng xinh đẹp tóc nhuộm bên cạnh Phương Định Quân, đột nhiên đầu óc lóe sáng nảy ra một ý tưởng, có cách rồi. Miệng ngậm khúc xương đã bị gặm hết thịt, hắn phun ra rồi nhanh chân bước thẳng tới quán, đặt cái bàn đó, lập tức bỏ lại hai cảnh sát vừa chạy tới phía sau. Hai người họ không dám tiến lại gần nữa, chỉ biết đứng nhìn Như Hoa đơn phương độc mã tiếp cận nghi phạm. Ê, đây không phải Hồng Hồng sao? Như Hoa cất tiếng làm bộ nhận ra cô gái đó. Cô gái bị vẻ ngoài xấu xí của Như Hoa dọa trong hoảng sợ, kêu lên một tiếng, ngơ ngác nhìn hắn. Như Hoa cười nói: Thấy chưa, nhận ra anh đồ chứ? Hắn là ai thế? Phương Định Quân có vài phần say, khó chịu hỏi cô gái. Tôi không biết anh ta là ai. Cô gái ngớ người ra rồi hỏi: Ai là Hồng Hồng? Ai? Anh đây đâu có nói không trả tiền, em giả vờ trong sáng cái gì? Nhìn xem, mặt em gầy đi thế này rồi. Ôi, người cũng nhỏ đi nữa, anh biết ngay là em sống không tốt mà. Như Hoa vừa nói vừa véo má cô gái, rồi sờ cả vào ngực cô ta. Hành động bất ngờ đó làm cả bên cảnh sát lẫn nghi phạm ngây ra như phỗng tại chỗ. Hãy thử tưởng tượng một cô gái bình thường đi chơi với bạn trai, thì rồi bị một người hoàn toàn lạ mặt đi tới công khai bóp ngực trước bàn dân thiên hạ, giữa đường giữa phố sẽ có phản ứng gì? Câu trả lời là không có phản ứng gì cả. Mãi tới khi bị tay lợn của Như Hoa bóp cái nữa thì cô gái mới hiểu ra tình hình. Khi cô nhận ra thì đã giận điên người vì bị đôi bàn tay dầu mỡ làm bẩn cả mặt và ngực. Cầm ly bia lên ném, nhưng sao còn kịp đánh trúng nữa. Như Hoa sau khi sầu soạn chán chê đã sớm hí hửng chạy mất từ lúc nào. Định mệnh, thằng chó dám sợ gái của tao. Phương Định Quân tỉnh ngộ hơi chậm, tức thì nổi khùng, cầm ngay cốc rượu quát tháo truy đuổi. Còn mẹ nó chứ, xông lên. Hai thằng đang uống cũng cùng xách ghế cầm chai, chậm mất một bước xong vẫn đuổi sát không đợi. Như Hoa chạy trôi chết còn xô đổ mấy cái quán. Mặt thấy Phương Định Quân sắp đuổi tới nơi rồi, khi chạy qua một đội viên ở chỗ rẽ, hắn cuống cuồng hét lên: chúng ở phía sau đấy. Ừ, đội viên đó gật đầu hiểu ra vấn đề. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đợi Phương Định Quân vừa chạy vụt qua, hắn liền theo phản xạ vung chân ta. Bịch, người đuổi theo ngã sấp xuống đất như chó ăn cứt. Người thứ hai lao tới, bịch thêm một tiếng, cả hai chồng lên nhau thành một đống. Phía trước vẫn chưa kịp nhận ra gì, thấy Nhượng Hòa rẽ một cái, gã cũng liền rẽ theo. Đột nhiên một nhóm người vây tới, ghi cổ, khóa tay và nhanh chóng khống chế mất tôi. Nhượng Hòa quay lại, xông lên tặng thêm cho hắn một trận đòn túi bụi, cười ha hả. Xem cách nào có hiệu quả không? Nhanh lên, quản lý chợ đến rồi. Đám cảnh sát nhanh chóng áp giải nghi phạm lên xe, trong lòng khâm phục giám đốc Tôn đến mức không nói nên lời. Nhượng Hòa liếc nhìn phía sau, còn cố ý hét lên như thể chỉ sợ thiên hạ không loạn. Sợ gái của mày thì sao nào? Anh tao là người của ban quản lý chợ, muốn xử chết mày đấy. Anh ơi, chính bọn chúng định đánh tôi này, đánh chết bọn chúng đi. Ừ, hai nhân viên quản lý chợ chạy tới đứng nhìn một cách mơ hồ. Hai gã vừa mới bò dậy khung phục liền túm lấy nhân viên quản lý chất vấn, được vài câu không vừa ý, bốp bốp lập tức lao vào đánh nhau túi bụi. Nghi phạm Phương Định Quân, nam 31 tuổi, trước khi bị bắt là nhân viên tạm thời của một công ty bảo vệ an ninh tại Lục An. Qua điều tra xác thực, người này từng mua tiền giả mệnh giá 10 vạn từ tay qua Phi Phi. Hiện những lời khai của hắn đang được xác minh từng bước một. Thông tin thời gian thực về vụ bắt giữ tại thành phố Lục An hiện lên trên điện thoại của Phan Thái Lệ. Cô cất điện thoại, bước vào phòng chứa chứng cứ vừa được dọn trống. 2 tuần kể từ sau vụ bắt giữ Vương Thọ Hòa, đã có tổng cộng 12 người xa lưới, đứng đầu là Qua Phi Phi. Tổng đội cảnh sát hình sự của tỉnh và lực lượng cảnh sát hình sự địa phương đã tiến hành bắt giữ bí mật tại 7 thành phố. Kết quả thì hầu như đã nằm gọn trước mắt rồi. Toàn bộ đều là tiền giả, được phân loại và ghi chú theo từng nghi phạm, địa điểm xuất hiện và số tiền. Các nhân viên điều tra kinh tế đang sử dụng thiết bị để kiểm tra và xác định nguồn gốc của những tờ tiền giả xuất hiện ở các địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm của Phan Thái Lệ, cô cho rằng tất cả số tiền này có thể xuất phát từ cùng một nguồn. Nhiều tờ tiền có ký hiệu, có ký tự đầu giống nhau, chủ yếu là R7. Việc tạo ra một khuôn in không hề dễ dàng, việc thay đổi khuôn lại càng khó hơn. Vì vậy, nhiều kẻ sản xuất tiền giả thường làm ra những tờ tiền có cùng ký tự đầu và cùng số series. Sao rồi, có phát hiện gì không? Phan Thái Lệ hỏi. Tạm thời vẫn chưa có gì, một người lấy xem ra nguồn gốc giống nhau. Một nhân viên đáp. Anh thì sao? Phan Thái Lệ lại hỏi. Một người khác không rời mắt khỏi kính hiển vi thân miệng nói. Không phát hiện gì mới, số series của những tập tiền này đều giống nhau, chính là loại R7 mà trên bộ đã theo dõi. Ngoài 200 vạn ở Thượng Hải thì chỗ chúng ta đây là nhiều nhất. Thế còn tờ này? Phan Thái Lệ nhìn thấy vài tờ tiền mẫu là đô la Mỹ mệnh giá 100. Chế tác tinh xảo, in bằng kỹ thuật in chìm, phối màu chính xác. Đừng nói người ngoài nghề, ngay cả những người trong ngành như chúng tôi, nếu không thường xuyên tiếp xúc cũng khó mà phân biệt được ngay. Nhưng lượng tiêu thụ đô la Mỹ giả trong nước cũng không lớn, phần lớn đều trôi nổi trên thị trường chợ đen. Cho dù có tràn lan thì cũng không nên xuất hiện nhiều ở tỉnh lạc hậu như chúng ta, sẽ hợp lý hơn nếu xuất hiện ở vùng ven biển. Một nhân viên điều tra kinh tế khác nhận định. Phan Thái Lệ kéo bừa một chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tờ đô la Mỹ trong túi nhựa niêm phong. Nói thật, những cảnh sát với mức lương trung bình 3.000 tệ như họ hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với loại tiền này. Ngay cả mẫu đối chiếu cũng phải mua từ ngân hàng trung ương. Họ còn phải mời vài chuyên gia ngân hàng giảng giải chi tiết về các đặc điểm nhận diện của đồng đô la Mỹ. Nhân dân tệ, đô la Mỹ, hai loại tiền giả xuất hiện đan xen. Thực tế, hướng đi của tổ chuyên án là dựa theo manh mối mà Vương Tộ Hòa đã khai nhận, lần theo dấu vết để phá sạch các vụ làm tiền giả liên quan, bao gồm cả những vụ án chung chung hoặc các vụ phạm tội chéo, từ đó tìm kiếm đột phá có thể tồn tại. Nhưng tiếc rằng mọi việc không như mong muốn, những kẻ bị bắt dường như chỉ là loại tôm tép, cùng lắm là đổ chút tiền giả rồi tìm cách tiêu thụ ra ngoài để kiếm thêm thu nhập mà thôi. Một tờ tiền giả mệnh giá 100 nhân dân tệ chỉ có giá buôn từ 10 tệ. Các đại lý bán sỉ kiếm lợi từ 5 đến 10 tệ mỗi tờ. Khi đến tay người bán lẻ, những đồng tiền này sẽ được sử dụng như tiền thật. Hiện tại, sự hỗn loạn đã xuất hiện ở nhiều nơi trong tỉnh, đặc biệt là ở các huyện và thị trấn kém phát triển. Tác động của tiền giả đối với trật tự kinh tế có thể gây ra những hậu quả mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Đã từng có trường hợp những thương lái gian xảo thu mua gia súc, thu mua lương thực, trả tiền cho cả làng chăn nuôi trồng trọt bằng tiền giả, dẫn đến việc cả làng kéo đến bấy kín đồn công an để phản đối. Về vấn đề này, không có lý do gì để biện minh cả, không phá được án, không bắt được kẻ xấu, đó chính là trách nhiệm của cảnh sát. Phan Thái Lệ trầm ngâm, xoay tờ tiền. Tiến độ của vụ án càng đẩy mạnh thì sự lo lắng quen thuộc lại ùa về cùng với diễn biến phức tạp của tình hình. Từ trước đến nay, vụ án vẫn đang đi xuống chứ không phải đi lên. Con đường từ dưới lên đã bị chặn lại. Nếu không thể tìm ra nhân vật then chốt, sẽ không thể vạch mặt được tổ chức cũng như những kẻ cầm đầu cấp cao hơn. Trong tình huống này, dù có bắt được bao nhiêu tên tôm tép kia thì cũng đều vô ích. Những kẻ này sẽ chờ khi mọi chuyện lắng xuống, rồi tìm một nhóm phân phối mới, và chẳng bao lâu nữa, vấn đề sẽ lại lan rộng như một cơn dịch bệnh trong thời gian ngắn. Điểm mấu chốt và nhân vật then chốt này là ai? Là Vương Tậu Hòa hay là Qua Phi Phi, hoặc là một kẻ nào đó trong số người bị bắt? Cô suy nghĩ, nhìn vào những họa tiết khô khan trên tờ tiền, nhưng bất ngờ lại nhớ đến nội tuyến kỳ quặc ở Thượng Hải. Cô chợt nghĩ, nếu người này mà ra tay, có lẽ sẽ có cách. Đúng vậy, tư duy của người này còn tỉ mỉ và sắc bén hơn người bình thường rất nhiều. Có thể từ một manh mối đơn giản về việc vận chuyển hàng hóa đã tìm ra được vua lừa đảo. Biết đâu, nghĩ đến đây, cô như bị điện giật, vội vàng rút điện thoại ra và gọi ngay cho Đặng Ai Dân. Giờ cô đã hiểu vì sao Đặng Ai Dân bất chấp thủ đoạn lôi kéo người đó như thế. Gì cơ, em muốn mời thằng đó à? Tái lệ, anh chịu rồi. Em tưởng thằng nhãi đó dễ mời lắm à? Dù có dễ thì lần này e rằng cũng không mời được đâu. Không phải anh thoái thác đâu, nhưng chuyện này là thế. Tuần trước ở Thượng Hải vừa xử bắn một tử tù, kẻ này là nghi phạm quan trọng trong hành động ánh lửa. Không phải vụ án cũ đâu, nhưng cậu ta và em gái của người này có chút... Ai, tóm lại là anh không thể nào nói đó được mấy chuyện rắc rối vì tình cảm này. Chỉ biết là tình cảm bị tổn thương rồi, anh cũng chẳng biết cậu ta đi đâu mất. Đặng Anh Dân giải thích một hồi, bên kia Phan Thái Lệ bực bội cúp điện thoại, thậm chí không buồn nói lời tạm biệt. Hắn cáu kỉnh bước ra ngoài phòng thẩm vấn, châm một điếu thuốc hút, càng nghĩ càng thấy tức tối trong lòng. Bắt được tên vua lừa đảo này thôi đã khiến mọi người mệt mỏi gần chết, nhưng khi tóm được hắn rồi mới phát hiện quả đúng là kẻ súng bằng miệng, miệng mồm cứng như đồng sắt, vừa mở miệng ra là có thể khiến người ta chết ngạt tức tối. Khai báo về vụ án không vấn đề gì, tôi sẽ khai báo hết. Không chỉ khai báo đâu, tôi còn phải thảo luận với các anh một chút. Anh hỏi về vụ mấy người lao động, sao lại trách tôi được? Tất cả đều đã ký thỏa thuận rồi mà. Bảo họ đến nhà máy để học tập, không làm việc thì làm sao học được? Trong điều khoản đã viết rõ ràng rồi, sao có thể gọi đó là lừa đảo được? Ồ, đây là phí giới thiệu của nhà máy à? Vậy thì tôi đương nhiên phải nhận thôi. Phí giới thiệu này chẳng liên quan gì đến lừa đảo cả. Nếu muốn nói lừa thì anh phải tìm đến cơ quan lao động ấy, chính họ mới là kẻ lừa dân chứ. Chủ thể trong hợp đồng là họ mà. Thật thần kỳ, hắn nói năng đanh thép, từng lời nói đều có lý. Nếu dựa theo điều khoản pháp luật thì hình như thực sự không thể bắt bẻ gì được hắn. Ví dụ như việc lập công ty để ký thỏa thuận du học. Chết tiệt, tên này đã sớm phòng bị trước đôi. Người đại diện pháp luật của công ty căn bản không phải là hắn. Hắn phủ tay sạch trơn, trôi bay mọi trách nhiệm. Việc buôn tiền giả thì hắn cũng khai ra nguồn gốc rồi, nhưng đối với việc này hắn cũng có cách giải thích riêng. Tôi không thuộc diện buôn bán, mà là đưa nó cho bọn buôn ma túy để trao đổi hàng hóa. Đây là hình thức trao đổi chứ không phải buôn bán, và cũng không phải của tôi, nên không thể gọi là tàng trữ bất hợp pháp được. Vậy thì hắn là có tội tàng trữ ma túy bất hợp pháp chứ? Không thể, vì đó cũng không phải của tôi lừa lấy lại, ngay cả các anh cũng biết là của ai mà. Thế là qua lại vài lần, dường như hắn trở nên trong sạch. Ngay cả việc lập bưu điện tiết kiệm tư nhân bất hợp pháp, hắn cũng không có đó là tội phạm. Tôi chỉ là người đại diện làm dịch vụ bưu chính thôi. Số tiền này cùng lắm là bị tôi sử dụng tạm, sao có thể gọi là lừa đảo? Lừa đảo là phải có mục đích chiếm đoạt bất hợp pháp. Đằng này tôi còn chưa kịp chiếm đoạt thì đã bị các người tịch thu hết rồi mà. Sau đó các người còn tịch thu tài sản của tôi, vậy chẳng phải các người còn có lợi à? Nghe đi, có điên không cơ chứ? Mà lại không thể biết được thằng này bị vấn đề về đầu óc hay là đang cố tình quấy rối. Chỉ biết rằng tư duy của hắn rất hỗn loạn, không thể dùng suy nghĩ bình thường để hiểu được. Đặc biệt là khi nói đến chuyện của hai người phụ nữ Lý Thiến và Dương Ngọc Hà. Tên này một khi đã bắt đầu nói thì có thể kể lể nửa ngày về chi tiết 3P đầy nhạy cảm. Đến cả những gã nam nhân thô bỉ nhất cũng phải đỏ mặt khi nghe. Đặng Ái Dân giật mạnh đầu thượng lá, một lần nữa bước vào phòng thẩm vấn. Bên trong, Vương Tổng Hòa đang huyên thuyên kể lại chuyện lừa vợ người khác năm xưa. Tôi nhớ đất đó, người thứ ba ở An Khánh. Tôi gặp cô ấy khi đang ăn cơm ở khách sạn An Khánh. Mùa đông lạnh lẽo, cô ấy một mình gọi một suất cơm trộn. Tôi liếc nhìn qua thì cô ấy có điều kiện kinh tế bình thường, nhưng ăn mặc khá ổn, đặc biệt là đôi giày cao gót, váy lai lông, dáng người rất đẹp. Chỉ có điều chất liệu quần áo thì tầm thường. Những nữ nhân kiểu này ham hư vinh, thường dễ tiếp cận. Tôi đã tạo ra một sự trùng hợp, vô tình làm đổ một lon nước ngọt lên người cô ấy. Không nhiều, chỉ một chút thôi. Vương Thọng Hòa say sưa kể lại. Tên khốn này có thể nhớ đó từng nữ nhân mà hắn đã qua lại, còn có thể mô tả chi tiết từng chuyện, kể cả chuyện tán tỉnh được thế nào, chuyện dương chiếu ra sao. Điều khó chịu hơn nữa là nếu không lắng nghe hắn sẽ nổi giận, mà một khi hắn đã nổi giận thì sẽ không thèm nói gì với anh nữa. Khi đàng ai dân ngồi xuống, Vương Tổng Hòa đã bắt đầu kể về việc họ quen nhau như thế nào, sau khi chai nước ngọt đổ lên áo, rồi dần dần tiếp cận ra sao, làm quen như thế nào, cởi bỏ quần áo của đối phương một cách khéo léo, và cuối cùng là quan hệ giường chiếu đầy dịu dàng. Đàng ai dân nghe mà cắn chặt môi dưới, miệng không ngừng phát ra tiếng chật chật. Làm cho nghi phạm khai nhận rất khó, nhưng khi gặp phải loại nghi phạm khai báo hết mọi thứ lại còn quá chi tiết như thế này cũng thật đau đầu. Biểu cảm này của đàng ai dân đã kích thích Vương Tổng Hòa. Hắn nhếch mép nói: "Nhìn anh là biết chẳng hiểu gì về phụ nữ cả." "Đừng có nói thứ không liên quan tới vụ án." Đàng ai dân gằn giọng nói. "Vâng ạ." Vương Tổng Hòa dường như vẫn có chút kính nể người cảnh sát này, nhưng lời nói vừa chuyển sang khó nghe. "Đúng vậy, không thể nói chuyện này với anh được, dù sao anh cũng chẳng hiểu gì đâu." "Âm." Đàng ai dân đập mạnh bàn quát lớn. "Vương Tổng Hòa, mày thành thật lại một chút, mày quên mất mình là ai rồi à?" "Tôi đâu có quên, nghi phạm chưa bị kết án cũng có quyền con người mà. Anh nói tôi không thành thật, vậy thì tôi có ý kiến rồi. Khai báo về tiền, tôi có thể nói chính xác đến hai chữ số sau dấu phẩy. Khai báo về phụ nữ, tôi có thể mô tả chi tiết đến lúc cởi quần áo ra, biểu tả cả nốt ruồi trên vú. Anh còn muốn tôi thành thật thế nào nữa? Hay là anh định hỏi tôi về thời gian xuất tinh và độ cương dương? Hay anh muốn hỏi cô gái đó rên to hay nhỏ, khô hay nhiều nước mới coi là chi tiết?" Vương Tổng Hòa nghiêm nghị hỏi lại. Người thẩm vấn tức đến mức không biết nên khóc hay cười. Đàng ai dân xua tay nói: "Xin lỗi, tôi sai rồi. Thay đổi chủ đề, nói về chuyện tiền đô la Mỹ đi." "À, thứ đó tôi được tặng đấy." Vương Tổng Hòa ngang nhiên nói. Vương Tổng Hòa nói rằng đó là do Qua Phi Phi tặng, nhưng Qua Phi Phi không nhớ gì cả, cùng lắm chỉ thừa nhận rằng Vương Tổng Hòa có thể đã thó lúc ở nhà hắn. Đàng ái dân hỏi lại: "Tặng, mày có mà lừa ma ấy?" "Không phải, tiền nhân dân tệ dùng lừa người, tiền âm phù mới lừa ma." "Trả lời đàng hoàng, rốt cuộc là ở đâu ra, tiền giả ở chỗ mày không phải cùng một phiên bản?" "Thật mà, đúng là tôi được tặng đấy, giống như chuyện nạp tiền điện thoại thì được tặng điện thoại ấy. Biết đâu bắt gặp được một thằng ngốc nào đó thì có thể bán được một món hơi. Chứ thứ đó chả ai thèm, ở tình nghèo của chúng ta khó mà bán được." Vương Tổng Hòa than thở, đây là sự thật. Lượng tiền đô la Mỹ lưu thông ở trong nước không lớn, chủ yếu chỉ có những người sưu tầm hoặc một số ít người cần dùng khi đang nước ngoài. Họ sẽ đổi ở chợ đen, còn những kẻ làm nghề đổi tiền lâu năm vì muốn giữ uy tín sẽ không sử dụng tiền giả. Vì vậy, thị trường cho loại tiền này khá hẹp, chỉ có thể có thị trường ở các thành phố lớn hoặc các thành phố phát triển ven biển. Đến đây lại bị tắc đôi. Đàng ai dân còn chưa kịp phản ứng, Vương Tổng Hòa đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền hỏi đàng ai dân: "Thưa anh cảnh sát, còn chi tiết nào khác không?" "Mày lấy được số tiền giả này từ chỗ Qua Phi Phi, có phải là lần ngồi tàu hỏa về không?" Đàng ai dân hỏi. "Đúng rồi." Vương Tổng Hòa báo thời gian giống hệt mấy lần trước, không có gì khác biệt. Đàng ai dân lập tức hỏi ngược lại: "Đi tàu hỏa phải đăng ký thông tin thật, nhưng không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về việc mày đã đăng ký cả." "Hắc hắc, Thỏ Khôn còn có ba hang mà, không lẽ anh nghĩ rằng tôi chỉ có một hoặc hai thân phận giả chứ? Để đâu phải lỗi của tôi. Theo số liệu chính thức, cả nước vẫn còn hơn 1.300 vạn người không có hộ khẩu. Còn về số lượng chứng minh nhân dân giả thì không thể thống kê nổi. Bây giờ chỉ cần bỏ ra 200 tệ là mua được căn cước công dân, miễn là khuôn mặt na ná là có thể lên máy bay." "Đây không phải nói dối đâu nhé. Anh muốn biết chi tiết về các danh tính giả này à? Để tôi nghĩ xem. Tôi làm cái này ở thành phố Phụ Dương, người làm giấy tờ tên là Hứa Lão Phì, trên đường Thái Dương, tay nghề rất giỏi. Nếu anh không cắn chọn gì, chỉ cần 100 tệ là có ngay một danh tính tùy ý. Nếu yêu cầu cao hơn, anh ta cũng có cách, trong vòng một ngày là có thể làm xong xuôi cho anh. Vương Tộng Hòa nói, lại khai ra thêm một kẻ buôn bán bất hợp pháp khác. Một cảnh sát hình sự đứng bên cạnh ghi chép liền ghi lại đầu mối này. Đến đây lại rơi vào bế tắc. Gã kỳ quái này không phải bị thẩm vấn đến mức cứng miệng, mà là thường xuyên khiến cán bộ thẩm vấn á khẩu, không biết hỏi gì tiếp. Đúng vậy, tôi đã khai báo chi tiết như thế này rồi mà, từ lừa đảo, môi giới mại dâm cho đến tàng trữ ma túy, vân vân. Anh còn muốn tôi khai gì nữa? Miễn là tôi biết, tôi sẽ giảng giải cho anh một cách rành rọt. Nếu không, với tài năng xuất chúng như tôi mà không ai phát hiện ra, chẳng phải là uổng phí hay sao? Giống như mặc áo gấm đi đêm, hay ngọc quý bị vứt bỏ trong bóng tối vậy. Đưa đi, về suy nghĩ kỹ càng lại. Nếu biết nguồn gốc tiền giả của Qua Phi Phi, sẽ tính là công lao của anh. Đảng Ai Dân vung tay ra lệnh. Không vấn đề gì, tôi biết gì sẽ nói nấy, nói hết không giấu. Vương Tậu Hoàng nghiêm túc đáp. Đám hình cảnh đau răng quay đầu đi. Chính ủy đảng, cái thứ này phải chơi thế nào? Một hình cảnh đau khổ hỏi. Hắn đã khai báo rất chi tiết, nhưng lại chi tiết sai chỗ, và từ vẻ mặt nghiêm túc của hắn, anh không thể tìm ra bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào. Thế là Đảng Ai Dân bực bội nói. Mẹ kiếp, lần đầu tiên tôi gặp phải loại người như thế này, chắc chắn có điều gì đó không đúng với đồng đô la Mỹ này. Không giống lắm, hắn cần tiền đô la Mỹ làm gì? Nếu là kẻ chuyên nghiệp trong việc sản xuất và buôn bán tiền giả, thì hắn sẽ không cần phải bay cho lơ đảo làm gì. Những việc hắn làm cũng chẳng đơn giản hơn việc in tiền giả là bao. Một cảnh sát hình sự khác phán đoán như vậy. Khi chưa thể biết trong đầu nghi phạm còn giấu bao nhiêu thông tin chưa khai ra, thì đành phải dựa vào những phán đoán từ các chi tiết nhỏ nhặt này. Tiếc rằng tên lừa đảo lão luyện này thực sự rất khó để đưa ra phán đoán về lời hắn nói. Thôi, trở về trước vậy. Chúng ta cần xây dựng lại một kế hoạch thẩm vấn mới và đào sâu thêm chút nữa. Gã này đã trốn tránh suốt mười mấy năm, chắc chắn biết rất nhiều thông tin. Đảng Ai Dân đứng dậy, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Cả đám người cùng rời khỏi nhà giam, ai nấy đều có vẻ chán nản. Vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Dù đã bắt giữ hơn 10 nghi phạm, nhưng vẫn chưa tìm ra được đầu mối quan trọng nào dẫn đến tầng trên của tổ chức. Đi làm hết giờ, lại đi làm rồi lại hết giờ, lại một ngày làm việc kết thúc. Quan Nghị Thanh mới nhận ra rằng mình đã lãng phí cả buổi sáng mà chẳng hoàn thành được việc gì. Cô lật cuốn lịch trên bàn, thì đã là ngày 12 tháng 6. Người đồng đội cũ của cô, Quách Vĩ, đã bị điều động sang đội hình sự số 9 của thành phố để theo dõi vụ án tiền giả. Hơn 10 ngày nay không thấy bóng dáng đâu. Lâm Kỳ Chiêu và sư phụ cô lại không cùng đơn vị. Với một nữ cảnh sát như cô, hiện tại cô đã yên vị ở chức phó chủ nhiệm trung tâm xử lý thông tin tội phạm nội bộ. Công việc ngoài thực địa là thế giới của nam nhân. Phần lớn thời gian, những nam cảnh sát bình thường có cách nói chuyện và hành xử hơi lưu manh trong công việc sẽ vô thức khiến nữ nhân tránh xa. Dù sao đi nữa, cô vẫn rất thích môi trường đặc biệt này. Mặc dù vòng tròn bạn bè ngày càng thu hẹp, bản thân cô cũng trở nên tự kỷ hơn rất nhiều. Bao lâu rồi chưa ra đạp xem phim, bao lâu rồi chưa đi chơi cầu lông cô yêu thích, bao lâu rồi chưa đi dạo phố ăn vặt tám chuyện vớ vẩn với bạn bè. Hình như cô không còn bạn nữa, chỉ có đồng nghiệp. Ngày 6, cô cùng sư phụ đưa Dung Anh về quê một chuyến. Ngày hôm sau đã trở lại. Những ngày này cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng cô luôn cảm thấy trong lòng nặng trĩu tâm sự. Cô tắt máy tính làm việc, đeo túi lên vai, thi thoảng nở nụ cười máy móc đáp lại người chào hỏi mình, thi thoảng lại tham gia một hai câu chuyện phiếm vô vị mà nói xong bản thân chẳng nhớ nói gì. Khi đến hành lang vắng vẻ không có ai, cô thở phào, thong thả bước đến cửa thang máy thì điện thoại reo lên. Vừa nhìn cái số lạ, chẳng hiểu sao cô biết ngay không phải điện thoại lừa đảo hay quảng cáo vớ vẩn. Đặt điện thoại lên tai, giọng ôn nhu thêm vài phần. Alo, là tôi đây. Giọng của Mộc Trần. Tôi biết. Quan Nghị Thanh cười. Gia quan thứ 6 của cô vô cùng chuẩn. Cái tên đó như tội phạm vậy, số điện thoại cứ đổi liên tục. Xem ra chúng ta có tâm linh tương thông rồi. Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề chính nhé. Mỹ nữ, hẹn hò không? Tôi đợi cô ở khách sạn Regency. Mộc Trần lời nhắc nói. Đột nhiên Quan Nghị Thanh cảm giác như bị kim chích. Nếu là trước đây, khi chưa biết mối quan hệ giữa Mộc Trần và Dung Anh, chắc chắn cô sẽ vui vẻ đồng ý lời mời. Đó là chàng trai khiến cô chia cách 3 năm trời cũng không quên được. Nhưng sau chuyện này, cô nhận ra sự nhiệt tình của mình dành cho soái ca đó đã giảm đi đáng kể. Hơn nữa, nghe tới lời hẹn hò đột ngột như vậy khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Xin lỗi, tôi đang tăng ca. Nói bậy đây hả? Tôi vừa mới nghe tiếng thang máy, giờ này chắc chắn là cô đang đợi chỗ làm. Đúng thế, công việc ngoài thực địa, tôi thực sự có việc. Vậy cô đừng hối hận đây nha, tôi chuẩn bị tặng cô một món quà đấy. Mộc Trần dụ. Quan Nghị Thành càng cảm thấy phản cảm hơn. Thẳng thắn nói, nè, chúng ta luôn coi nhau là bạn bè bình thường thôi, dù là vì công việc hay đời tư, tôi cũng không thể nhận món quà của anh được. Ồ, chuẩn bị coi tôi là mây khói quá khứ hả? Mộc Trần cười hỏi. Quan Nghị Thành khéo léo nói, đúng thế, chẳng phải anh cũng có cô gái mình quan tâm rồi sao? Bây giờ lại chuẩn bị quay lại thời ăn chơi đàng điếm đi à? Thế thì tìm người khác đi. Chuyện lớn thì cô không hồ đồ, nhưng chuyện nhỏ thì vẫn chưa thông minh lắm nhỉ. Nếu tôi muốn tán tỉnh cô thì đã ra tay từ lâu rồi, đâu phải đợi đến tận bây giờ mới tặng quà. Anh còn làm tôi bực mình thì ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa đâu đấy. Không ngờ Mộc Trần càng trêu già. Thế à, nhưng tôi lại coi trọng tình cảm giữa hai chúng ta nên mới tặng cô món quà này. Cô chắc là không cần chứ? Không cần. Quan Nghị Thanh nói rất dứt khoát. Cô thích Mộc Trần, cô xác định rất rõ ràng tình cảm của mình, nhưng cô càng chắc chắn không muốn dính líu vào mối quan hệ tình cảm phức tạp. Tình cảm không phải thứ ganh đua hay giành giật, rất rõ ràng. Thôi, tùy cô vậy. Đây là đầu mối liên quan đến tiền giả R7 xuất hiện ở Thượng Hải và Hàng Châu. Tôi sẽ đợi cô một tiếng đồng hồ tại Regency, muốn đến thì đến. Mộc Trần nói xong liền cúp máy cái đụp. Quan Nghị Thanh lưu lưỡi, alo liền mấy tiếng quá muộn rồi, bên kia đã cúp điện thoại. Cô giận dỗi dậm chân, tên đó thực sự biết trêu đùa người khác. Cô vội vàng chạy ra khỏi thang máy, ra đường chặn taxi, thậm chí lờ luôn một anh chàng gần đây luôn có ý đồ tiếp cận mình đợi nãy giờ, làm chàng trai vừa bị phụ vàng vừa giơ tay lên gọi cô đã khựng lại, ủ rũ hạ tay xuống. Trong ánh đèn mờ ảo, những tuấn nam mỹ nữ tứ từ khắp năm châu bốn biển, từ mọi nơi trên thế giới tụ tập về đây. Những nhân viên đón tiếp trong bộ đồng phục công sở chào hỏi khách ta vào với thái độ hết sức cung kính. Cả đại sảnh ngập tràn một mùi hương, đó là mùi của các chất tạo hương nhân tạo. Nơi sang trọng như thế này thì một cảnh sát nhỏ bé không có cơ hội lui tới. Khi Quan Nghị Thanh bước vào và nhìn quanh, ngay cả những nhân viên đón tiếp cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng cô không phải là cư dân sống ở đây, nên họ thậm chí chẳng buồn chào cô. Nhìn thấy phía chỗ ngồi uống trà, Quan Nghị Thanh giảm tốc độ, điều chỉnh hơi thở, mặt hơi ngẩng lên một cách kiêu kỳ, bước tới một cách thong thả. Khi đến gần hơn, cô khẽ giật mình nhìn thấy Mộc Trần đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái ngoại quốc xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh. Nhìn dáng vẻ của họ rất thân mật, người không biết có lẽ sẽ nghĩ rằng y đã tán tỉnh được một cô gái phương Tây. Nhưng thực ra không phải vậy. Vừa thấy Quan Nghị Thanh đến, Mộc Trần liền đứng dậy nói gì đó với cô gái ngoại quốc kia. Cô gái này bèn lịch sự chào rồi rời đi. Anh giỏi thật đấy. Quan Nghị Thanh giọng hơi mỉa mai. Cô ấy đến từ Venezia, đi du lịch một mình. Tôi và cô ấy đã trao đổi vài câu về chủ đề du lịch ven biển thôi. Mộc Trần giải thích như sợ hiểu lầm. Chắc chắn là anh xin được số điện thoại rồi chứ hả? Quan Nghị Thanh bĩu môi. Ồ, chuyện đó thì dễ lắm. Cô ấy là người chủ động xin số của tôi mà. Mộc Trần vừa cười vừa búng tay hết sức sanh điệu. Nhân viên phục vụ liền bước tới, hơi khom người hỏi họ muốn dùng gì. Quan Nghị Thanh gọi một cốc nước chanh. Cô nhìn Mộc Trần đã lâu ngày không gặp, phong cách lưu manh của y ở trong một nơi như thế này lại không hề trông lạc lõng chút nào. Đôi bốt cổ cao, quần jog pua, mái tóc dài đến vai uốn lọn kết hợp với chiếc áo jean bạc màu, rõ ràng là trông như một thanh niên bụi đời. Nhưng ở nơi sang trọng này, hình tượng của y lập tức trở thành một nam nhân có nhiều câu chuyện khiến người ta muốn khám phá, thực sự rất thu hút các cô gái. Ngược lại, ăn mặc chỉnh chu như cô lại là đối tượng bị ngó lơ. Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười một mình. Thật là thay đổi hoàn toàn. Trong ký ức của tôi vẫn dừng lại ở hình ảnh bộ vest chỉnh chu, tóc chải keo bóng lộn, còn đeo khuyên tai. So với bây giờ thì Quan Nghị Thanh chỉ nói một nửa, không đó khen hay chê. Mộc Trần nhìn lại mình, ý đoán là khen. Mỗi giai đoạn tuổi tác đều có sự khác biệt. 20 tuổi nhìn lại 10 tuổi thấy thật ngốc nghếch, 30 tuổi nhìn lại 20 tuổi cảm giác cũng tương tự, chắc chắn cũng thấy thật ngốc. Rồi đến lúc sắp chết mà nhìn lại cả cuộc đời mình, ôi trời ơi, lúc đó vẫn thấy mình thật ngốc nghếch. Quan Nghị Thanh bĩu môi. Anh được bao nhiêu tuổi, đừng làm ra cái vẻ nhìn thấu hồng trần. Thôi đừng thừa lời nữa, đốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? À, trước tiên tôi phải hỏi cô vài chuyện. Mộc Trần thở dài. Về chuyện của cô ấy thì anh cứ yên tâm. Lúc đi hỏa táng có sư phụ đi cùng, mọi việc đều đã hoàn thành theo đúng quy trình. Khi về quê thì tôi và sư phụ đã cùng cô ấy trở về. Dù sao thì Nhấp Kỳ Phong cũng chẳng còn nơi nào để đi, nên Dung Anh đã đặt cho cốt của hắn cùng với cho cốt của Nhung Vũ vào một chỗ. Lần này thì họ thực sự trở thành anh em sống chết có nhau rồi. Bệnh viện đã đưa cho chúng tôi 12 bản thể, tất cả đều đã giao vào tay Dung Anh. Tôi nghĩ cô ấy sẽ rời đi, nhưng không ngờ cô ấy lại quay về Thượng Hải rồi, vẫn đang làm việc tại tiệm bánh. Bà chủ ở đó đối xử với cô ấy rất tốt. Quan Nghị Thanh vừa nói vừa chú ý quan sát biểu cảm của Mộc Trần. Ngay cả nhà tâm lý học này cũng không giấu nổi sự bối rối của mình, y khẽ buông một tiếng thở thật dài. Quan Nghị Thanh hơi nhói lòng, chàng trai mình thích lại quan tâm tới cô gái khác, ai có thể bình thản nhưng vẫn giữ đúng thân phận của mình, thậm chí còn an ủi. Chuyện này thật ra anh không cần phải gánh vác gánh nặng tư tưởng nặng nề như vậy đâu. Sư phụ đã nói rất đúng, với tư cách là con người họ đáng được thông cảm, nhưng với tư cách là nghi phạm pháp luật không dung tình. Anh đang làm điều đúng đắn, không có gì phải anh nấy hết. Hơn nữa ở chuyện này anh đã làm được một việc rất tốt. Đứng ở vị trí cảnh sát, chúng tôi không thể nào quan tâm đến cảm xúc của gia đình nghi phạm nhiều như vậy, nhưng anh đã làm được điều đó. Nếu không có anh, bây giờ Dung Anh sẽ ra sao thật khó mà tưởng tượng nổi. Nếu không có Dung Anh, có lẽ Nhấp Kỳ Phong đến chết cũng sẽ không chịu cúi đầu. Ít nhất cái cách hắn chọn để chết đã giành được sự tôn trọng. Cảm ơn Nghị Thanh, cảm ơn cô rất nhiều. Mộc Trần nói chân thành, đây thực sự là cô gái tốt, tốt hơn nhiều ý nghĩ trước kia. Cả sự ngốc nghếch của cô cũng là ưu điểm không phải nhược điểm. Cách cục của cô cao hơn tôi nhiều lắm. Tôi chỉ là cô cảnh sát bình thường, còn anh mới là người có tài năng đặc biệt. Thôi, chúng ta cũng đừng tâng bốc nhau nữa. Coi như đây là món quà giữa những người bạn, không thính phí thông tin đâu nha. Tôi nhớ là ở Thượng Hải từng xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, sau đó phát hiện trên xe có 400 vạn nhân dân tệ tiền giả. Đúng vậy. Quan Nghị Thanh nghiêm túc hơn, bổ sung thêm thông tin cho y. Khi kiểm tra lại băng ghi hình giao thông, chiếc xe đó chạy từ tỉnh An Huy đến, vì thế Lâm Kỳ Chiêu mới được cử đi liên lạc với tỉnh An Huy. Nhưng tiến triển không lớn lắm, một người đã chết tại chỗ, còn người kia được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Sau vụ tai nạn, thùng dầu đã mắc lửa ngay, và hơn nữa có khả năng là sát hại, Mục Trần nói. Quan Nghị Thanh hít một hơi, cổ họng nghẹn nghẹn lại. Bí mật của vụ án ngay cả cô cũng không nắm rõ lắm. Cô mỉm cười. Hình như việc trao đổi với anh không vi phạm kỷ luật, nhưng thực tế là tôi cũng không nắm rõ cho lắm. Cục đặc huấn và cục điều tra kinh tế phối hợp điều tra, thông tin được giữ kín. Tôi không biết họ có tiến triển gì không, nhưng dựa trên cách họ xác định tính chất vụ việc thì đây chắc chắn không phải một vụ tai nạn xe đơn thuần. Nếu chỉ là tai nạn thông thường, hẳn là công ty bảo hiểm đã sớm can thiệp rồi. Vì vậy rất có thể. Phán đoán của Mộc Trần là chính xác. Quan Nghị Thanh nhìn Mộc Trần, y đã khôi phục lại cái vẻ mặt thần côn từng nói với cô. Tuổi thơ của cậu rất bất hạnh. Cô mỉm cười nói, xem ra tôi sắp nhặt được món nợ lớn rồi. Có chuyện tốt tôi liền nghĩ ngay tới cô đấy nhé. Đây chính là ý nghĩa của việc có người cung cấp tin tức. Cho dù là cả FBI hay CIA cũng phải phát triển mạng lưới thông tin trên toàn thế giới, dữ liệu lớn của họ cũng không hơn ai. Có những chuyện người ngoài ngành không thể nào biết được. Người chết, một người tên là Lý Tĩnh Bà, trước đây làm tài xế xe chui. Người kia tên là Giả Thanh Kiệt, từng làm bảo an, cơ bản cũng thuộc dạng thất nghiệp. Họ là tài xế vận chuyển hàng. Ông chủ của họ tên là Từ Đồng Lôi, biệt danh Địa Lôi, khá nổi tiếng ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử. Mộc Trần nói chậm rãi. Quan Nghị Thanh mở di động ra, vừa chăm chú lắng nghe từng lời y nói, vừa cẩn thận ghi lại, cho thấy thái độ của cô trong công việc. Làm sao anh biết ông chủ của bọn họ? Không phải tôi quen biết, mà là rất nhiều người biết. Quân của Từ Đồng Lôi thường tuyển lái xe chạy đường dài, vừa vặn trong số người huynh đệ của tôi từng được chiêu mộ. Mục Trần không nói đó tên người kia. Quan Nghị Thanh hiểu ngay, sao cô quên mất chứ? Nó đa vị này còn là một ông trùm thế giới ngầm Hàng Châu ấy chứ. Thông tin tứ từ đám người Đại Hồ Lô thì chắc chắn không thể là giả được. Chỉ suy luận một chút cũng hiểu, dùng loại người đó chắc chắn là an toàn. Một đám người tiền án đầy rẫy, tương đương qua được thẩm tra chính trị giống cảnh sát. Cô thở dài. Chuyện này không tra ra được đâu. Đúng vậy, phương thức hoạt động chuẩn mực là có người vận chuyển hàng, có người đi theo xe. Nhưng người vận chuyển không hề biết người đi theo. Nếu xe phía trước xảy ra chuyện, chiếc xe đi sau sẽ lập tức chạy trốn, Tất nhiên, tiện tay giết người bịt miệng cũng không phải là không thể. Thực tế thì những kẻ ở tầng đáy xã hội này hầu như đều coi đẻ mạng sống của mình, ngay cả bản thân họ cũng chẳng mấy quan tâm, miễn là được trả nhiều tiền, lần sau vẫn sẽ có người liều mạng làm tiếp. Mục Trần cảm thán, trong lòng lại nhớ đến Nhị Hồ Lô đã qua đời, những huynh đệ cùng cảnh ngộ vẫn đang vật lộn trong đường phố. Y cố gắng không cải thiện được mấy tình hình, trừ lúc họ khốn có, vươn tay đà không để họ đi vào đường cùng thôi. Cảm giác bất lực ấy luôn mạnh mẽ như thế. Ý anh là có thể coi đây như một điểm đột phá, tìm kiếm từ camera giám sát giao thông để xác định chiếc xe khác đã luôn bám theo. Quan Nghị Thanh hỏi. Đúng, chứng cứ thì không có đâu, nhưng manh mối sẽ có đấy. Anh biết được bao nhiêu về Từ Đồng Lôi? Chưa từng gặp mặt. Hắn làm ăn buôn lậu trên biển. Cộng đồng này rất lớn, những tay chơi lớn thì dựa vào quan hệ, còn những tay chơi nhỏ thì dựa vào may mắn. Rượu ngoại, hàng xa xỉ, thậm chí cả một tàu bột sữa cũng có thể mang về. Tất cả đều là siêu lợi nhuận. Uy tín của hắn khá cao đấy. Vậy nếu như theo anh nói thì hắn cần gì phải làm tiền giả chứ? Bản thân hắn đã có những chuyện kinh doanh thu lợi rất lớn rồi. Việc cần dính líu tới vụ án này chỉ là suy đoán của anh thôi. Sắc sảo đấy. Mộc Trần vừa cười vừa rút từ trong ngực ra một xấp tiền đưa cho Quan Nghị Thanh. Quan Nghị Thanh cẩn thận sơ thử, kiểm tra hồi lâu mới nhận ra đó là tiền thật. Sau đó khi nhìn kỹ ký tự trên tờ tiền, cô gần như bị sốc đến mức suýt ngã khỏi ghế. Là tiền có ký hiệu R7, loại tiền bị kiểm tra rất nghiêm ngặt. Vậy mà tên quỷ khôn lanh này lại có thể tìm được nguồn hàng. Mộc Trần thích thú nhìn cô cảnh sát há hốc mồm. Trật tự trị an không tốt như những gì các cô tuyên truyền đâu. Chỉ cần tốn chút công sức thì thậm chí có thể kiếm được cả súng ống. Cô không sống trong thế giới này, tất nhiên là không hiểu được quy tắc của nó. Đây là một kiểu làm ăn dựa vào mối quen biết, phải có người giới thiệu thứ mới có khả năng giao dịch được, và khối lượng giao dịch sẽ dần dần tăng. Ví dụ như với một kẻ có thân phận như tôi, cũng lắm chỉ có thể lấy được 1 hoặc 2 vạn nhân dân tệ, mà giá lại rất cao. Còn muốn nhiều hơn nữa thì dù đối phương có hàng trong tay cũng sẽ không bán cho cô đâu. Tiền giả cũng mang lại lợi nhuận khổng lồ, còn kiếm lời hơn cả buôn lậu. Những kẻ phạm tội cũng không ngu, bị bắt giữ khi có khoảng 1 vạn tệ thì nhiều lắm là chỉ để tiêu xài cá nhân, số lượng ít thì án phạt nhẹ, ra tù rồi tiếp tục làm lại. Những kẻ lớn hơn thực sự rất khó có thể kết nối chứng cứ tội phạm với con người của chúng. Quan Nghị Thanh đang suy nghĩ về giá trị của đầu mối này, nó rất lớn, cực kỳ lớn, có khi còn có thể tóm được một con cá lớn. Cô ngồi im lặng hồi lâu mà không biết phải nói gì. Mộc Trần mỉm cười. Đừng quá nôn nóng, nhiều hơn nữa thì tôi cũng không biết gì đâu, chỉ giúp cô được chừng này thôi. Cảm ơn anh nhé. Anh Quan Nghị Thanh nhấn dừng chiếc điện thoại đang ghi âm, tò mò nhìn Mộc Trần. Đây vốn là kiểu người giống con lừa, dắt thì không đi, dỗ thì lùi lại, vậy mà bây giờ lại chủ động như thế này từ khi nào? Chợt cô run lên như đoán ra được điều gì. Mộc Trần cũng phải bất ngờ. Cô gái này không ngờ lại nhìn thấu mình như thế, gật đầu xác nhận. Tôi sắp đi rồi. Quả nhiên là thế. Quan Nghị Thanh gần như không kìm được hỏi. Đi đâu? Tới Mỹ, chắc là vậy. Ở đó tôi quen thuộc nhất. Mộc Trần chống tay nhìn cô cười. Cô sẽ nhớ tới tôi chứ? Quan Nghị Thanh bặm môi. Y luôn thế, luôn dùng những câu nói đùa che giấu đi cảm xúc thật. Đâu chỉ có nhớ chứ, mà là không nỡ để y đi. Dù không thể trở thành một đôi, cô cũng không muốn y như vậy. Anh chắc chắn muốn làm thế chứ? Hai người đều có cảm xúc cho đối phương, nhưng chỉ có thể nói có duyên không có phận. Nhiều chuyện xảy ra không đúng lúc khiến họ để lỡ rồi. Mộc Trần nói khẽ. Cơ bản là xác định rồi, nơi này không còn chuyện gì để tôi lưu luyến nữa. Nhưng còn người khiến anh lưu luyến mà. Quan Nghị Thanh nhắc. Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu. Lấy cô làm ví dụ nha. Nếu chúng ta thực sự trở thành bạn trai bạn gái, và cô biết về quá khứ của tôi, biết rằng tôi từng sao đoạn trong ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, từng qua lại với rất nhiều cô gái, cô chắc chắn sẽ cảm thấy ám ảnh. Huống chi là anh Tử. Mộc Trần lắc đầu. Đây là một vấn đề không có lời giải. Có lẽ chẳng có cách nào tháo gỡ được cái nút thắt chết này. Quan Nghị Thanh không biết nói gì hơn. Cô hiểu Mộc Trần vừa cho mình một lời giải thích. Thân phận, quá khứ, thậm chí hiện tại của y quá phức tạp. Y không muốn làm ảnh hưởng tới cô. Đó là lý do bọn họ từng có cơ hội, y lại không tiến tới. Cô hít sâu một hơi. Được rồi, tôi hiểu và tôn trọng quyết định của anh. Anh đúng là người rất trượng nghĩa. Trước khi đi còn tặng tôi một món quà lớn như thế này. cũng coi như là tôi tặng cho chính mình vậy. Từ trước đến nay, tôi không sống dưới bóng tối của cha thì cũng sống trong cảnh bị ép buộc, chưa bao giờ chủ động làm một việc gì cả. Sau khi Nhung Vũ và Nhấp Kỳ Phong chết, tôi đột nhiên bị bao trùm bởi một cảm giác tội lỗi không tên, suốt ngày sống lo lắng bất an như tội phạm. Bây giờ tôi đã hiểu sao mình sống mãi mà vẫn tệ như thế. Đó là bởi vì những kẻ thiếu niềm tin như tôi, ngay cả bản thân cũng không biết nên đặt đôi chân của mình về phía nào. Làm người tốt thì sợ thiệt thòi cho cái ích kỷ và dục vọng của mình, làm kẻ xấu thì sợ thường xuyên bị lương tâm lên án. Còn nếu làm kẻ nửa tốt nửa xấu thì cả lòng ích kỷ lẫn lương tâm đều không buông tha tôi, sẽ càng thêm mâu thuẫn. Mục Trần nhẹ nhàng nói, khuôn mặt từng non nớt giờ đã lộ ra những đường nét trưởng thành và cương nghị. Quân Nghị Thanh tim đập đồn, trên người chàng trai này đang toát ra một sức hút kỳ lạ khiến cô phải cảm phục, đồng thời cũng hiểu phần nào phiền não của y. Nếu là người bình thường cuốn theo dòng đời thì chẳng có thời gian mà nghĩ chuyện này. Chính vì có tài năng đặc biệt hơn người, muốn có tiền hay quyền đều dễ dàng, lại không biết đặt vị trí mình thế nào. Vậy anh quyết định trở thành người như thế nào? Không biết, dù sao muốn sống một cuộc đời thuần khiết thì không thể nào được rồi. Mộc Trần cười, vẻ mặt trầm ngâm, từng hình ảnh quá khứ lướt qua trong đầu y. Tôi luôn có chút ghét bỏ tên ngốc đàn kia vì hắn vô liêm sỉ, mặt dày mày dạn, đeo bám dai dẳng tôi. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng ở Lư Châu, tôi lại cảm thấy hiểu hắn hơn. Hàng chục công nhân bị lừa chỉ vì vài nghìn tệ mà khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa quỳ xuống. Vài nghìn tệ, cô có thể tưởng tượng được không? Đó có thể là niềm hy vọng của cả một gia đình. Tôi chưa bao giờ là người cao thượng, nhưng khi gặp tên lừa đảo ở Lãng Khê, tôi chẳng suy nghĩ gì mà lao ra ngay. Thực ra kẻ đó rất dễ bắt, nhưng đáng tiếc mọi người thà làm người ngoài cuộc cũng không chịu đưa tay ra giúp đỡ. Tôi hình như đã hiểu rồi. Quan Nghị Thanh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Mộc Trần. Cô đang nghĩ, sau sự việc của Nhấp Kỳ Phong, tâm trạng và cách nhìn nhận cuộc sống của một con người sẽ thay đổi ra sao. Mộc Trần nhìn lại cô, trước giờ y luôn nghĩ chỉ có mấy tên tội phạm tâm tư méo mó mới là tri kỷ của mình. Lúc này nhận ra thực ra cô gái rất hiểu mình, bất giác đem tâm sự trong lòng chưa từng nói với ai. Tôi nhớ vụ án đa cấp, khi phát hiện ra ngốc đàn là cảnh sát, lúc đó tôi muốn trốn đi, nhưng sau đó lại cảm thấy không nỡ. Tên ngốc đàn đó thực ra bên ngoài thì thô kệch, nhưng bên trong lại rất tinh tế. Chuyện nhỏ thì hồ đồ, nhưng chuyện lớn thì rất rõ ràng. Hắn nói với tôi rằng lý do tôi ở lại là vì không muốn nhìn thấy thêm nhiều người bình thường bị lừa gạt bởi các băng nhóm đa cấp, phá sản, mất nhà, thậm chí phải vào bệnh viện tâm thần. Tôi cũng không muốn nhìn thấy những tên khốn đó hoành hành, làm điều ác. Dù cố tình khoác lên mình lớp vỏ bất cần, dửng dưng, nhưng thực ra trái tim nhỏ yếu, lương thiện của tôi đã bị những tội ác này chạm đến rồi. Thực sự áy náy, phẫn nộ và lòng chính nghĩa khiến tôi không thể chọn cách làm ngơ. Cô nghĩ rằng tôi có lòng chính nghĩa không? Quan Nghị Thanh phì cười, khẽ đánh vào tay y một cái, lại dùng mấy lời đùa cợt đó nghiêm nghị nói. Có, chỉ là anh không nhận ra hoặc anh không muốn thừa nhận thôi. Đúng là như vậy, thực ra trong thâm tâm ai cũng đều là người tốt, chỉ là môi trường đã biến những người giống nhau thành những tính cách khác nhau. Vì thế tôi nghĩ rằng trước khi rời đi, tôi muốn làm một lần chính bản thân mình thực sự. Đây là điều tôi muốn làm, điều tôi cần làm và cũng là điều tôi thích làm. Để một ngày nào đó khi đối diện với Dung Anh, tôi có thể đàng hoàng nói với cô ấy rằng hai người anh của cô ấy đều đáng chết. Ngay cả khi có một ngày tôi đứng trước mộ của hai người họ, sau khi cúi đầu vái lại, tôi vẫn sẽ nhổ một bãi nước bọt. Họ đáng chết, chết cũng không đủ để đền tội. Nếu có thể làm lại từ đầu, kết quả cũng chẳng thay đổi nào bao. Mộc Trần, ánh mắt giờ đây không còn do dự, không còn áy náy, hay có lẽ trong lòng y cũng không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa. Quan Nghị Thanh thở phào, trong lòng nửa vui nửa buồn. Tôi khẳng định lần nữa, chuyện anh làm không hề sai, thậm chí dù hồ sơ không ghi công lao của anh vẫn có quyền tự hào. Cảm ơn cô, Nghị Thanh. Mộc Trần mỉm cười, búng tay một cái. Khi nhân viên phục vụ bước tới, y thanh toán hóa đơn, đứng dậy nói với Quan Nghị Thanh, vẫn là giọng đùa giỡn đó. Tôi chỉ biết có vậy thôi, nếu có thông tin chính xác hơn thì tôi sẽ bắt đầu tính phí đấy nha, cái đó không dùng tiền mà trả được đâu. Quan Nghị Thanh bật cười đứng dậy đi theo, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình. Cô cảm giác có gì đó không ổn, cái thứ chính nghĩa bùng phát này sao lại giống như bị kích động bởi điều gì đó. Khi hai người bước khỏi bậc thềm chuẩn bị gọi xe, cô chợt nói. Này, tôi có thể ôm anh một cái không? Hả? Mộc Trần còn chưa kịp phản ứng thì Quan Nghị Thanh đã tiến tới một bước, mở rộng hai cánh tay, muốn một cái ôm. Không ngờ y lại đứng đó như thằng ngốc, chẳng phản ứng gì để cánh tay mịn màng hơi man mát đó quàng quanh cổ, mùi thơm nhại dầu gội đầu và mùi thơm ngọt ngào của cơ thể cô luồn vào mũi. Trời nóng, hai người đều mặc rất mỏng nên từ ngực của Mộc Trần trở xuống có thể cảm nhận rõ được hai bờ ngực mềm mại của Quan Nghị Thanh. Hai người không phải lần đầu tiếp xúc gần như vậy, nhưng mấy lần trước đều là do Mộc Trần chủ động, hơn nữa còn dùng phương thức không đàng hoàng gì. Ai ngờ lần này mỹ nữ chủ động, y lại hơi do dự. Nhưng sự do dự đó chỉ vẹn vẹn là một chút thôi. Y mỉm cười cảm động, ôm lấy tấm lưng ngọc ngào của cô, vuốt nhẹ nhẹ, yêu và được yêu, cảm giác đó không ngờ mỹ diệu như vậy. Giữa thanh thiên bạch nhật, hai người như một đôi tình nhân đang tình tứ bên nhau, nhận được không ít nụ cười thiện chí của người qua đường, không ai vô duyên phá hỏng thời khắc đó. Thực ra nếu anh có việc gì cũng có thể nói ra, giống như ngày hôm nay chẳng hạn. Quan Nghị Thăng dựa vào ngực Mộc Trần, vuốt nhẹ nói. Cô nghĩ nhiều rồi, không có chuyện gì đâu. Cơ mà cho tôi ôm thêm một chút được không? Mộc Trần vừa nói vừa siết tay chặt hơn. Cái ôm đó dường như kéo dài rất lâu, Quan Nghị Thanh không đo nữa. Khi Mộc Trần lặng lẽ buông tay rời đi, cô lại thấy quá ngắn ngủi. Các bạn vừa nghe xong tập số 69 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.